Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Cầu Long Tinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước thì La Phong đến Hỏa Tinh nhờ vào cái chiếc phi thuyền của Ba Tháp đã sửa chữa. Thì sau khi đến đó thì hắn thu thập rất nhiều những cái nguyên liệu kim loại gọi là huyền thiết tinh gì đó, rồi huyền thiết mẫu gì đó. Thì những cái thứ này có thể giúp cho cái bản thể của con thôn phệ thú của La Phong có thể phát triển, tăng tiến tu vi. Vì hiện tại La Phong là nó có hai bản thể, tại vì cái thiên phú của cái con thôn phệ thú sau khi đến một cấp độ nhất định có thể phân thân ra một, tách ra thêm một phân thân nữa. Thì một bản thể là La Phong hiện giờ, một bản thể là con thôn phệ thú. Thôn phệ thú thì hiện tại ở trong cái tinh cầu mini trong cơ thể của bản thể La Phong ở ngoài. Thì lúc này Diệp Hàm La Phong dùng những cái nguyên liệu này để nuôi dưỡng cho cái con bản thể thôn phệ thú trong cơ thể. Còn bản thân La Phong muốn thăng cấp thì bắt buộc phải tu luyện. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì chiếu về cái hình ảnh á, là Lôi Thần và Hồng, hai người trước đây đánh nhau với Lôi thôn phệ thú rồi bất tỉnh, mất đi hồn phách á, mà hiện tại bây giờ hình như là đoạn cuối tập vừa rồi hai người này bắt đầu sống não điện tử bắt đầu có rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ban đêm, hai vợ chồng La Phong và Từ Hân đang ôm con cùng nhau xem tivi. Bỗng La Phong cầm điện thoại di động lên, thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên số điện thoại thì liền giật mình. Làm sao vậy? Từ Hân nghi hoặc hỏi. Là điện thoại của quán chủ Hùng. La Phong nghi hoặc nhíu mày, từ sau chiến dịch thôn phệ thú, Hùng và Lôi Thần đã chìm vào hôn mê rồi. Từ Hân cũng hơi giật mình. Ai dám dùng điện thoại của Hùng chứ? Alo? La Phong mở điện thoại ra. La Phong. Thanh âm mạnh mẽ đanh thép vang lên. Quán chủ. La Phong chấn động, Từ Hân cũng giật mình trợn tròn con mắt. Hùng tỉnh rồi sao? Hùng hôn mê 2 năm đã tỉnh lại rồi sao? Đây tuyệt đối là tin tức làm khiếp sợ toàn thế giới mà. Vừa mới tỉnh lại thôi, Lôi Thần cũng tỉnh rồi. Chúng ta vừa biết những việc phát sinh sau khi chúng ta hôn mê. Cảm ơn người đã cứu mạng nhỏ của hai người chúng ta. Cũng cảm ơn người cứu toàn nhân loại này. Trong giọng nói của Hồng ẩn chứa vẻ vui sướng nồng đậm. Nếu không có việc gì, tôi căn cứ thị Hồng Ninh một chuyến nha. Được rồi, bây giờ ta tới luôn đây. La Phong gật đầu. Được rồi, ta và Lôi Thần đều ở đây nè. Hồng cười, nói, rồi cúp điện thoại. Từ Hưng không kìm được mà nói. Hồng tỉnh rồi sao? Lôi Thần cũng như vậy nữa. La Phong cười, nói. Được rồi, ta bây giờ đi thăm họ nha, phỏng chừng tới khuya mới có thể dậy đó. Từ Hân gật đầu liên tục. La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhanh chóng bay khỏi cơ sở Giang Nam Thị, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán. Ngoài tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán, đầy những phi cơ chiến đấu, náo nhiệt phi thường. Là Tuần Sát Sứ. Thủ vệ tổng bộ cung kính hành lễ. La Phong rất nhanh đi vào tổng bộ, nhân viên trong tổng bộ dẫn đường, đưa La Phong thẳng tới một cái phòng khách. Trong phòng khách này chỉ có hai người Hùng, Lôi Thần. La Phong. Hai nam tử, một hắc y, một bạch y, vừa thấy La Phong đều tiến lên. La Phong nào, tiểu tử nhà ngươi nổi tiếng thiệt ngơ. Lôi Thần cười ha hả, đấm vào ngực La Phong. Để mặt ngươi đã cứu mạng ta, việc này cho qua đó nha. Da mặt nhị đệ dày lắm, đừng có chấp hắn làm gì. Hồng nói với La Phong. Lòng tay như biển rộng vậy, không chấp ông ấy đâu. La Phong nghiêm trang nói. Mẹ nó, hai người có ngôi. Lôi Thần tỏ ra vẻ giận trợn tròn con mắt. Hồng và La Phong thấy như vậy không khỏi cười ha hả. Đi rồi, ngồi xuống cả đi. Được không mời, hai người đều ngồi xuống. Ba người là ba cường giả cường đại nhất trên địa cầu hiện tại. Ra Phụng nè. Lưu Thượng không còn cười mà trịnh trọng nói. Lần này ta và đại ca được biết những cái việc xảy ra, quả nghĩ là mà sợ mà, sợ nhân loại diệt vong. Cảm ơn ngươi nha. Ừ, cảm kích thì không cần nói nhiều đâu, uống rượu là được rồi. Hùng tự mình rót rượu ra ba chén. Đâu? Ba người đều cầm chén rượu. Cạn ly. Rồi uống một hơi cạn chén. La Phong nè. Hùng cười, nói. Vì ngươi lúc trước giải quyết tên khốn kiếp A Đặc Kim đó, ta cũng cảm ơn luôn. Nếu không để cho đám chúng nó tùy ý phá phách, không biết chúng phá được cái gì rồi nữa. Đặc biệt là lôi điện chủ quán của ta. Ta qua đi hách lỗ cũng muốn ngồi trên vị trí quán chủ hả? Có thể vô sĩ tới mức động thủ với gia tộc của anh hùng nhân loại. Loại người như vậy đáng chết mà. Lôi Thần không kìm được phải chửi sùm. Sau khi tỉnh lại biết những việc ấy, Lôi Thần giận dữ vô cùng. La Phong cười. Đây đều là việc nhỏ mà thôi. Sau khi giải quyết ba con sâu làm đầu nồi canh đó rồi, các thế lực các nước lập tức an phận hơn rồi. Giết gà dọa khỉ mà. Hùng khẽ gật đầu. Việc trên địa cầu là việc nhỏ thôi. Ta và Lôi Thần sau khi tỉnh lại, hai chúng ta thương lượng một chút, cũng có quyết định rồi. Quyết định hả? La Phong nghi hoặc nhìn Hùng và Lôi Thần. Hai người này hôn mê 2 năm, tỉnh lại đã đưa ra quyết định gì chứ? La Phong. Lôi Thần trịnh trọng nói. Ta và Hùng đều tìm được những tri thức trong di tích văn minh cổ. Thậm chí còn có thể chế tạo ra phần mềm phiên dịch nữa. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra rồi. Chúng ta biết rất nhiều về vũ trụ. Vũ trụ mênh mông có rất nhiều quốc gia cường đại. Hội ngân hạ của chúng ta chính là một bộ phận của ngân lam đế quốc. Hơn nữa tinh cầu như chúng ta cũng là thuộc loại vô chủ thôi. Một khi mà bị phát hiện ra sẽ là một cơn ác mộng. Hùng cũng khẽ gật đầu rồi nói. Đúng vậy, là ác mộng mà. Những khi tốt thì địa cầu chúng ta sẽ trở thành một lãnh địa của cường giả. Nhưng mà có thể tệ hơn, tất cả người địa cầu cơ hồ đều sẽ bị bán làm nô lệ. Rồi sau đó cả tinh cầu lại bị bán cho một vài cường giả khác. Hùng khẽ gật đầu. La Phong hiểu rõ về cách phân chia thân phận trong vũ trụ, tình trạng nô lệ vẫn tồn tại. Tóm lại, trong vũ trụ có vô số chủng tộc nhân loại, các loại cơ chế đều xây dựng để cạnh tranh, để sàng lọc. Người mạnh, cường giả có thể tìm được địa vị cao, được đối đãi tốt, còn người yếu thì lại rất bi thảm. Thôn vệ thú rất lợi hại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là có một mình thôi, chúng ta có thể phản kháng được. Hùng tỏ ra vẻ nghiêm trọng, nói. Nhưng mà các thế lực khổng lồ trong vũ trụ, tùy tiện cử ra một hạm đội không gian tới là chúng ta chẳng hề có năng lực phản kháng đâu. Lôi Thần cũng gật đầu. Chúng ta chỉ có một con đường, là mình trở nên mạnh hơn, từ đó mới có thể bảo trụ quê hương của chúng ta mà thôi. La Phong cũng cảm thấy rất trầm trọng. Hắn biết nhiều hơn Hùng, Lôi Thần. Trong vũ trụ, vận mệnh một vài tinh cầu thường thường rất bi thảm, việc này đã thấy rất nhiều rồi. Trong vũ trụ, những tinh cầu nhỏ thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài cường giả, phấn đấu cho tinh cầu của mình, bảo vệ chủng tộc trên tinh cầu của mình, quê hương mình. La Phong nè, ngươi không muốn thấy địa cầu gặp phải vận mệnh như vậy chứ? Hùng nhìn La Phong. Còn phải nói sao? La Phong nói. Do đó La Phong nè, sau này ngươi theo chúng ta cùng tu luyện đi. Trên địa cầu á, luận gì vũ giả của thiên phú, không phải tự khen à, thật ra cũng chỉ có ta và Hùng ca. Còn tinh thần niệm sư của thiên phú thì tự nhiên là La Phong ngươi rồi. Lôi Thần nhìn La Phong. Và chúng ta là mạnh nhất trên địa cầu, đương nhiên phải càng đoàn kết hơn rồi. Hùng cũng nhìn La Phong. La Phong nở nụ cười khẽ gật đầu. Ba người cùng cười. Anh hùng mến nhau, lại nói cao thủ tịch mịch. Vì sau khi vô địch, rốt cuộc không còn cường giả có thể sánh ngang nữa, tự nhiên cảm thấy tịch mịch. Cũng tương tự như lúc trước khi Hùng, Lôi Thần hôn mê, La Phong chính là tồn tại vô địch trên địa cầu. Thực sự khi đó La Phong cũng có cảm giác tịch mịch. Khi Hùng, Lôi Thần tỉnh lại, La Phong cảm thấy rất vui. Tự đáy lòng rút cuộc con đường mình đi cũng có bạn rồi. La Phong, từ ngày hôm nay trở đi, ngươi chính là tam đệ nha. Hùng vui vẻ cười, nói. Tiểu tam tử nè, tiểu tam tử. Lôi Thần cười quái dị rồi nói. Trẫm mở trồi, bởi giá hồi cung à. Tiểu nhị, còn không chót rượu đi, ta thưởng cho ngươi. La Phong cũng trêu nhìn Lôi Thần. Con đường tu luyện rất là khó khăn, giúp đỡ nhau, thường xuyên luận bàn mới có thể tiến bộ nhanh hơn được. Hùng nói, Lôi Thần cũng gật đầu. Hai người này nhận thức cao, nhưng mà gen của người địa cầu thật sự rất bình thường. Bà Tháp nói xen vào. Hơn nữa, họ lại không có sư thừa, thuần túy là người mù sờ voi. Không có sư thừa, không có gen tốt, chỉ có nhận thức. Ta dám cá, hai người bọn họ trong vòng 10 năm, 20 năm, có lẽ chỉ có thể đạt tới cấp hành tinh bậc 9. Nhưng mà từ cấp hành tinh bậc 9 đột phá đến cấp hành tinh bậc 1 thì khó lắm đó. Tối thiểu là 5-60 năm. Là Phong nè, thế giới nguồn gốc của ngươi đã là cấp hành tinh cấp 3 rồi. Do đó, thân thể con người của ngươi có thể không ngừng tiến hóa. Mặc dù giới hạn trong tư chất của người địa cầu hơi chậm một chút, nhưng mà như vậy cũng nhanh hơn họ rất nhiều rồi. Bà Tháp nói, là Phong mới sực nghĩ ra. Bà Tháp nè, những mặt tinh nhất mạch chúng ta không phải cũng góp nhặt những bí tịch tu luyện cho vũ giả sao? Truyền thụ cho Hồng Lôi Thần đi. Không có sư thừa, cho dù có thiên phú cũng rất khó thành công. Đều là người địa cầu, là một trong ba người ưu tú nhất trên địa cầu. Là Phong hy vọng Hồng Lôi Thần có thể đuổi theo bước tiến của mình. Điều này sao được chứ? Đây là bí truyền của những mặt tinh nhất mạch chúng ta. Bà Tháp chối đầy đẩy. Ngoại truyền bí tịch là tử tội đó. Những mặt tinh nhất mạch chúng ta chủ yếu là tinh thần niệm sư mà. La Phong cười, nói. Sư phụ cũng là tinh thần niệm sư. Bí kỹ do sư phụ sáng chế ra như hồn ứng, lục mạc hư không chi tháp đều cho tinh thần niệm sư mà. Những bí truyền cho vũ giả phỏng chừng cũng là do sư phụ tìm ra từ bên ngoài mà thôi. Dù sao cũng là do sư phụ ngươi tân khổ khổ mới tìm được. Bà Tháp nói. Không thể ngoại truyền được, không phải đệ tử dẫn mặt tinh ta, tuyệt đối không được ngoại truyền. La Phong không ngừng dùng ý niệm trao đổi với bà Tháp, nhưng mà bà Tháp vẫn không chịu. La Phong rốt cuộc cũng hiểu, sinh mạng trí năng đã cố chấp là không có biện pháp khuyên bảo. Thôi như vậy đi, Thu Hồng Lôi Thần làm đệ tử dẫn mặt tinh, được không vậy? La Phong hỏi. Hả? Bà Tháp trừng mắt, rồi gật đầu lia lịa. Được. Hả? La Phong hơi ngạc nhiên, việc này sao đơn giản dữ vậy? Thu chứ, thu họ làm đệ tử đi. La Phong nè, ngươi mau mau thu đi. Đây tuyệt đối là những đệ tử ưu tú nhất cấp hành tinh, có thể có lĩnh vực của riêng mình. Lúc trước ta đã rơi nước mắt khi họ ngã xuống, may mà họ tỉnh lại rồi. Thiên tài như vậy, hai đại thiên tài trong vũ trụ tuyệt đối sao bị tranh cướp đó. Bà Tháp liền nói, mặc dù chủ nhân vẫn mặc tinh nhất mạch là tinh thần niệm sư, nhưng một thế lực không thể đều là tinh thần niệm sư. Chỉ cần nô lệ dưới trướng chủ nhân vững mặt tinh, phần lớn đều là vũ giả bất hủ. Trong phòng khách. Đó, việc gì mà nghiêm túc dữ vậy? Lôi Thần trừng mắt nhìn La Phong, Hồng cũng cẩn thận lắng nghe. Là như vậy, ta tìm được bí truyền nhất mạch, trong đó có phương pháp tu luyện tinh thần niệm sư, cũng có phương pháp tu luyện vũ giả khác nữa. La Phong trịnh trọng nói. Hồng và Lôi Thần bên cạnh nhất thời mừng rỡ. La Phong tiếp tục nói. Nhưng mà nhất mạch chúng ta tuyệt đối là cấm ngoại truyền, ta cũng không thể cãi lại. Do đó ta muốn hỏi một chút, các ngươi có nguyện ý gia nhập và tu luyện nhất mạch của ta hay không? Thế lực gì vậy? Hùng hỏi. Có điều kiện gì, môn phái gì? Lôi Thần cũng hỏi. Có môn quy gì không vậy? Bây giờ môn phái chỉ còn lại có một người, là ta mà thôi. La Phong nói. Có gì? Mẹ nói chứ. Lôi Thần trừng mắt. Còn không chịu nói sớm, chỉ còn lại có một mình ngươi hả? Tao còn tưởng rằng gia nhập vào môn phái sẽ bị người ta làm thủ hạ, làm bia đỡ đạn chứ. Môn phái chỉ có mình ngươi, gia nhập đương nhiên là gia nhập rồi. Đúng vậy, gia nhập thôi. Hùng cũng cười. Được rồi, mà là môn phái gì vậy? Nhất mạch của ta thuộc về dẫn mặt tinh nhất mạch. La Phong cũng cười. Sau này đừng truyền ra ngoài về cái tên dẫn mặt tinh nhất mạch này nha. Dù sao cả dẫn mặt tinh đều bị địch nhân hủy diệt rồi. Do đó báo tên ra là tìm chết mà thôi. Lôi Thần, Hùng nhìn nhau. Môn phái mà đến căn cứ địa cũng bị hủy diệt đi rồi sao? Chuyện tốt. Chuyện tốt quá mà. Lôi Thần cười tán dương. Như vậy đại biểu cho chúng ta là không bị rối buộc gì rồi. Hùng cũng mỉm cười. Khốn kiếp, hai tầng khốn kiếp này, bất tông sư môn, đáng đánh, đáng phạt. Trong không gian trí năng, Bà Tháp tuy phẫn nộ nhưng cũng bất lực. Đêm khuya trong phòng khách, Hồng và Lôi Thượng như mê muội, dán mắt vào đồng hồ thông tin trên cổ tay, cẩn thận đọc bí truyền tu luyện vũ giả của vững mặt tinh nhất mạch mà lúc nãy La Phong vừa truyền tới. Trời ơi, lại phát lục ra như vậy hả? Sai rồi, cửu trùng lôi đao của ta thua nó rất xa. Lôi Thượng thì thào nói. Nguyên lại có thể như vậy hả? Hai mắt Hồng lóe sáng cũng si mê đọc bí truyền. La Phong nói. Tu luyện cơ sở trọng yếu nhất, nếu vừa mới bắt đầu mà đã nghĩ tới dùng tốc độ nhanh nhất mà phát triển, sau này sẽ dẫn đến cơ sở không vững chắc. Tương lai mà khi bước đến bước ngoặt từ cấp hành tinh bậc 9 tới cấp hành tinh, rồi từ cấp hành tinh bậc 9 đến cấp vũ trụ đều sẽ trở nên rất khó khăn, nên cơ sở phải bền chắc mới được. Hả? Nè, các người có đang nghe ta nói không vậy? Đây là lời của Ba Ba Tháp buộc La Phong nhất định phải nói ra cho hai người. Đúng rồi, Lão Tam nè, thời kỳ trước đảng nước bạn chúng ta đã bắt đầu học võ rồi, đương nhiên biết tầm quan trọng của cơ sở mà. Lôi Thần vội phất tay. Bí tịch thật sự là quá tài ba nha. Đừng có quấy nhiễu ta xem bí tịch nữa. Ngươi... La Phong dở khóc dở cười. Bí tịch quả là tài ba mà. Hồng ngẩng đầu nhìn về phía La Phong có vẻ rất chấn động. La Phong, đây tuyệt đối là loại nói ít hiểu nhiều nhất mà ta từng thấy qua đó. Giảng giải vô cùng rõ ràng, thậm chí đến cả một vài ý cảnh vốn phải tự mình lĩnh ngộ, không thể truyền thụ mà cũng miêu tả rất rành mạch. Quá tài ba mà. La Phong cười, đương nhiên phải tài ba rồi, nếu không làm sao được xem là bí truyền của một phương thế lực chứ. Đây là vững mạc tinh nhất mạch mà. Đầu tiên, dưới trướng chủ nhân vững mạc tinh đã có 9 đại bất hủ nô lệ. Chỉ cần 9 cường giả bất hủ đó cống hiến bí tịch thôi cũng đã vô cùng tài ba rồi. Chứ đừng nói chủ nhân vững mạc tinh qua bao nhiêu năm vẫn chú ý thu nhập. Trong vũ trụ, đó cũng là bí tịch nhất đẳng rồi. Đối với Hùng, Lôi Thần, trước nay vẫn luôn như người mù sợ voi, tự nghĩ ra bí tịch. Thì bí tịch do họ tự nghĩ ra chẳng thể so được với bí truyền của Vững Mạc Tinh. Tỉ như pháp lực, cửu trùng lôi đao pháp lực cao nhất là 7 lần, nhưng mà phòng ngự thân thể không thể tăng lên một cách đồng bộ. Song về lý luận, pháp lực thân thể cực hạn là 100 lần, lúc đó mới gọi là hoàn toàn bộc phát tiềm lực thân thể. Nói cách khác, trên địa cầu, vũ giả bình thường khi pháp lực, trên thực tế chỉ là được xếp tiềm lực thân thể bậc 1, cho dù cảnh giới cao nhất của cửu trùng lôi đao cũng chỉ phát huy được tới 7 lần. Muốn phát huy tiềm lực tới 100, cũng chính là đạt tới mức cao nhất 100 lần theo lý luận, thì rất khó, phi thường khó. Giới chủ cũng khó mà làm được. Cũng tương tự độ rộng của bộ não vậy. Kỳ thực mức độ rộng của não, lúc trước bộ não La Phong có độ rộng là 22. Còn người địa cầu bình thường đạt tới 1 đã là không tệ rồi. Còn độ rộng não đạt tới mức 60, 70 thì căn bản là khó như lên trời. Được rồi, các người cứ tiếp tục xem đi. Nhưng mà nhớ kỹ nha, ngàn vạn lần không thể ngoại truyền nha. La Phong trịnh trọng nói. Vừa rồi khi làm ngươi thất bái nhập dưỡng mặt tinh nhất mặt đó, không phải ta đã phát thệ rồi sao? Yên tâm đi. Lôi Thần cười hăng hắc, Hùng cũng gật đầu. Trong không gian giả định, pháo đài huyết sắc, phòng tu luyện. Bà Ba Tháp mặc hắc bào, ngồi trên bàn viết, một tay cầm quả táo liếc La Phong. Nè, La Phong, nhận thức của tên Hồng và Lôi Thần rất cao. Không có bí tịch mà có thể có lĩnh vực cho mình, pháp lực có thể đạt tới gấp 6-7 lần. Bây giờ có bí tịch, gần đây khẳng định thực lực của họ sẽ bộc phát tăng lên nữa. Ta biết. La Phong vừa xem bộ sách hùng ứng, vừa trả lời mà không ngẩng đầu lên. Mẹ nó chứ, người không có áp lực gì sao? Con mắt đỏ như máu của Ba Ba Tháp trợn tròn lên, nhe cả răng nanh. Bập. La Phong khép bộ sách lại, quay đầu nhìn về phía Ba Ba Tháp. Sao vậy? Muốn nói cái gì thì nói đi. Chẳng nói gì cả. Ba Ba Tháp biểu môi, nói. Rất đơn giản, ngươi còn nhớ hay không? Lúc trước vào lần đầu tiên gặp á, ta từng nói với ngươi điều gì? Nhắc ngươi một chút nha. Lúc đó ta nói về phương diện cơ sở. Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc trước ngươi nói là ta phải mất cỡ 50 năm sau mới có thể tu luyện tới cấp hành tinh bậc 1. La Phong cười, nói. Chính là vì muốn xây nền móng, nếu dùng phương thức nhồi thịt mà làm ta tăng lên điên cuồng, bất chấp cơ sở, thì trong vòng 3 năm có thể để ta đạt tới cấp hành tinh bậc 1, nhưng mà cái giá là vĩnh viễn không đạt đến cấp vũ trụ được. Đúng vậy. Ba Ba Tháp khẽ ngẩng đầu. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Hả? La Phong nhướng mày một cái. Cấp hành tinh bậc 9 tới cấp hành tinh bậc 1, cấp hành tinh bậc 9 tới cấp vũ trụ bậc 1, cấp vũ trụ bậc 9 tới cấp vực chủ, cùng với việc đột phá đến giới chủ, những chỗ này đều là một cửa khẩu, nút thắt, đều là nơi sinh mạng nhảy giọt về cấp độ, đều rất khó. Ba Ba Tháp cười tủm tỉm nhìn La Phong. Do đó cơ sở phải vô cùng vững chắc, nhưng bây giờ tình huống đã khác rồi. Hả? Khác cái gì vậy? La Phong đột nhiên hiểu ra gã muốn nói cái gì. Bây giờ căn bản của ngươi là thể nội thế giới. Ba Ba Tháp nói. Một khi thể nội thế giới trưởng thành, thì việc thân thể trưởng thành cũng sẽ không có nút thắt gì nữa. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Thể nội thế giới cần thôn phệ vô số kim loại mới có thể trưởng thành. Thể nội thế giới là cấp hành tinh cấp 3. Vậy thân thể La Phong, cả thân thể kim giác cự thú, lẫn thân thể con người, cả hai thân thể và linh hồn đều cao nhất là có thể đạt tới cấp hành tinh cấp 3. Ngược lại, nếu thể nội thế giới trưởng thành tới cấp vũ trụ bậc 1, thì linh hồn và hai thân thể của La Phong đều không gặp nút thắt gì, có thể không ngừng tăng lên, lúc này phải xem tư chất của bản thân thôi. Khi thể nội thế giới của kim giác cự thú phát triển, thân thể kim giác cự thú cũng tăng theo. Nhưng La Phong lại có thân thể người địa cầu, mặc dù không có nút thắt, nhưng mà cũng phải bước từng bước từ từ mà phát triển. Cho dù là một đường bằng phẳng, nhưng mà tốc độ tiến hóa của thân thể người địa cầu rất chậm. Căn bản vì thể nội thế giới của ngươi, chỉ cần thể nội thế giới trưởng thành, thân thể, linh hồn sẽ không tồn tại cánh cửa hoặc nút thắt nào. Giờ đó bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể dùng phương thức nhồi dịch, phát triển một cách điên cuồng. Bà Tháp vội nói. Dùng tốc độ nhanh nhất, hiệu suất lớn nhất để phát triển thân thể của ngươi. Hả? La Phong sáng mắt lên, cản trở thực lực mình chính là hạn chế về thân thể. Từ hôm nay trở đi, việc tiến hóa của ngươi đừng dùng vũ trụ trong thể nội thế giới có tính kim loại nữa. Bà Tháp nói. Vũ trụ đó mặc dù không tệ, nhưng mà so ra vẫn còn kém Mộc Nha Tinh. Mộc Nha Tinh có sức mạnh sinh mạng cường đại, về phương diện xúc tiến tiến hóa sinh mạng có hiệu suất rất cao. La Phong đương nhiên biết. Hắn đã từng thấy một con quái thú cấp lãnh chúa ăn Mộc Nha Tinh, tiến hóa thẳng thành quái thú vương cấp. Đương nhiên mấy cái thứ như tạp thiên, trưởng khống thiên, huyễn thuộc thiên thì vẫn phải kiên trì tu luyện đó. Những cái thứ này quan hệ đến bí kỹ chiến đấu, năng lực khống chế của ngươi. Hiểu rồi. La Phong gật đầu. Thực lực mạnh cũng phải có cách phát huy ra mới được. Từ hôm nay trở đi, luyện bí kỹ chiến đấu, năng lực khống chế mỗi ngày chiếm 6 phần, tu luyện điên cuồng phương thức nhồi dịch chiếm 4 phần. Như vậy sẽ có thể đảm bảo kỹ xảo chiến đấu của ngươi phối hợp tốt với thực lực đột nhiên tăng mạnh của ngươi. Bà Tháp đưa ra quyết định. La Phong cũng rất chờ mong phát triển theo phương thức nhồi vịt. Từ đó, La Phong mỗi ngày dốc lòng tu luyện bí kỹ chiến đấu và năng lực khống chế của vững mặt tinh. Đương nhiên còn có phương thức nhồi vịt để làm cho thân thể tiến hóa. Thời gian còn lại thỉnh thoảng luận bàn với Hùng, Lôi Thần. Loại luận bàn này cũng làm cho kinh nghiệm chiến đấu của La Phong không ngừng tăng lên. Mùa hè năm 2062, trên Thái Bình Dương mênh mông, những sóng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Ba đạo nhân ảnh xé nước biển phóng lên cao, một tiếng cười to vang lên. La Phong, ngươi lần này lại đoạt được danh tiếng của ta rồi. Vốn ta chuẩn bị chỉ cần một đau là giết chết con Lôi Long Hoàng rồi. Ngươi thì sao chứ, ta còn chưa kịp bay qua nữa. Ngươi đứng từ xa đã lắc mình khống chế cái động thiên toa, giết chết con Lôi Long Hoàng. Bát Trảo Thú Hoàng và Lôi Long Hoàng đều để ngươi xử lý mất rồi. Ai bảo ngươi chạy chậm chi chứ? La Phong cười trêu nói. Mẹ nói chứ, được tiện nghi còn khoe khoang hả? Tiếp một đau của ta nè. Lôi Thần kêu lên. Thiên địa mờ ảo như đầy điện xà luồn vào. Lôi Thần ở ngay giữa khu vực điện xà này, cầm một thanh chiến đao màu tím đen. Chiến đao màu đen tím cũng có điện xà quấn quanh như binh khí của thần linh. Bản thân thân thể Lôi Thần chật động, cuốn theo một tàn ảnh bổ tới. Thanh đao màu tím đen bổ ra một luồng lôi điện sấm sét. Sao ta lại phải sợ ngươi chứ? La Phong cũng cười ha hả. Những lưỡi dao bay ra như không hề có quy luật gì cả, bao phủ toàn bộ xung quanh. Những lưỡi đao liên tiếp chém vào chiến đao màu tím đen. Những lưỡi đao như được sự chỉ huy vô cùng cao siêu, liên tục đập, gõ, chém, vây, đủ loại thủ đoạn, nhanh chóng làm cho khí thế của chiến đao màu tím đen suy yếu đi. Chỉ thấy La Phong ngoắt tay, 32 lưỡi đao liên tiếp như cùng lượng thành một cái vòng tròn, vòng quanh thân thể La Phong, rồi sau đó một lần nữa gia tốc, quất về phía của Lôi Thần. Mày hơn nói chứ! Lôi Thần cảm thấy như phải đối mặt với sự công kích của 32 cao thủ, mà 32 cao thủ này phối hợp rất là hoàn hảo. Lôi Động! Lôi Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt hơi dữ tợn, gân xanh nổi lên. Chiến đầu màu tím đen rít lên, hóa thành một luồng điện mang khổng lồ như một thác nước, thoáng cái đã đánh tan 32 lưỡi đao. 32 lưỡi đao bị đánh bạc ra xung quanh, bay tán loạn. Chơi thiệt hả? La Phong trừng mắt, thân thể vừa động, hóa thành ảo ảnh mờ ảo, đồng thời quát khẽ. Đụng thiên toa, kiếm ngư trận. 32 lưỡi đao, trong đó có hai cái bay về phía chân La Phong thành đụng thiên toa. 30 lưỡi đao còn lại đều mờ ảo, xếp cách xa nhau một chút, rồi những lưỡi đao bay giữa không trung, chợt biến thành một thứ có hình dạng như một con cá kiếm. Có mũi, cũng có đuôi, rất sống động, quỷ dị vô cùng. 30 lưỡi dao đồng thời thoáng hiện lên những sợi tơ kim sắc. Những sợi tơ kim sắc nối liền nhau, nhất thời cấu thành một con cá kiếm kim sắc, tựa như một con cá, khẽ vẫy đuôi, lao đi rất quỷ dị. Còn đầu miệng con cá kiếm thì vô cùng sắc bén. Dừng lại! Lôi thần vội hô. Hả? Sao không đánh nữa? La Phong lơ lửng giữa không trung, một con cá kiếm kim sắc uốn lượn bên cạnh. Lần trước bị ngươi dạy xéo một lần rồi, chẳng lẽ còn để bị ngươi chà đạp nữa hả? Lôi thần không kìm được nói lầm bầm. Rõ là biến thái mà, ta là cấp hành tinh bậc chính á, lại có lĩnh vực mà không đánh lại ngươi. Đại ca mạnh hơn ta thì thôi đi, bây giờ tiểu tam tử ngươi cũng mạnh hơn ta, giận quá mà, giận vô cùng. La Phong nở nụ cười. Lôi thần, Hùng dựa vào bí tịch đã phát triển không ít rồi. Lôi thần là vũ giả cấp hành tinh bậc 9, lĩnh vực 1 lớp. Hùng là cấp hành tinh cấp 8, lĩnh vực 2 lớp. Hơn nửa năm qua, La Phong dựa vào phương thức nhồi vịt mà điên cuồng phát triển. Thân thể từ cấp hành tinh cấp 3 tăng lên tới cấp 5. Phương diện niệm lực tự nhiên cũng đề cao lên 2 cảnh giới. La Phong tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 8, cường độ ý thức là 32, có thể sử dụng tuyệt chiêu kiếm ngư trận của Động Thiên Toa. Dựa vào kiếm ngư trận, La Phong có thể áp đảo Lôi Thần, ngay cả Hùng cũng không chênh lệch đáng kể. Động Thiên Toa tổng cộng phân chia làm tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, chấn phúc đạt tới 12 là có thể tu luyện. Hình thái thứ hai, chấn phúc đạt tới 30 là có thể tu luyện. Hình thái thứ ba cũng là hình thái cuối cùng, đạt tới cấp vũ trụ, có lĩnh vực của mình, chấn phúc đạt tới 48 là có thể tu luyện. Vì ý thức của La Phong đã có cường độ 32, tưng tưng khổ khổ không ngừng luyện tập, rốt cuộc cũng luyện được hình thái công kích kiếm ngư trận. Động Thiên Toa hình thái thứ hai có chút thành tựu, vì sự linh hoạt, uy lực, cơ động vân vân, thì hình thái thứ hai kiếm ngư trận hơn hình thái đầu tiên toản sơn trụy nhiều lắm, uy lực cũng lớn hơn, tu luyện khó khăn hơn nhiều, không giống như hình thái đầu tiên chỉ luyện sơ là có thể thành công rồi. La Phong mặc dù sớm đã đạt tới điều kiện tu luyện, nhưng cũng mấy hôm trước mới tu luyện thành. Nhị đệ, đã biết chênh lệch chưa? Hùng trêu. Vậy phải mau mau cố gắng mà tu luyện đi, hoặc đề cao khu vực một lớp, hoặc đột phá khỏi cấp hành tinh bậc 9, tiến vào cấp hành tinh bậc 1. Chỉ cần đột phá một cái nào thôi, cũng là có thể vượt qua cả La Phong và ta rồi. Cảnh giới được chia làm 4 tầng lớn, cơ sở, ý cảnh, khu vực, thế giới. Trên nữa chính là cường giả bất hủ rồi, trong đó mỗi một tầng đều phân ra rất nhỏ, khu vực cộng lại có 9 lớp. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ đều phải tắc tị trong 9 lớp khu vực này, mỗi lần nâng lên cảnh giới lên một cái lớp cũng rất là khó. Cấp hành tinh bậc 9 bước vào cấp hành tinh khó khăn không thua chỉ cấp hành tinh bậc 1 lên tới bậc 9 cả, chứ đừng nói tới lĩnh vực còn khó hơn nữa. Lôi thần sợ cầm. Không có nè, ngươi luôn luôn đệ lên ta, lão tam lại càng biến thái nữa, tuổi còn trẻ mà đã đi sau vượt trước rồi, ta thật chẳng còn mặt mũi nào nữa mà. La Phong, Hùng đều nở nụ cười. Hả? Đồng hồ thông tin trên cổ tay Hùng đột nhiên rung lên, gã khẽ mở ra xem. Vũ quán có việc rồi, chúng ta hôm nay chia tay đi. Lôi Long Hoàng cũng đã viết xong rồi, về nhà thôi. Lôi thần vung tay lên, bay thẳng đi. La Phong cũng chia tay Hùng về nhà mình. Bay trên bầu trời lục địa Hoa Hạ Quốc, La Phong nhìn xuống phía dưới, liếc mắt thấy những thành phố đổ nát. Những vùng bây giờ chỉ có quái thú sinh tồn, còn có một đám vũ giả rất thận trọng tới những thành phố đổ nát để tu luyện. Thấy những vũ giả ấy, La Phong như thế lại mình năm xưa. La Phong, La Phong! Bà Ba Tháp hưng phấn hô. Chuyện gì mà cao hứng vậy? La Phong dùng ý niệm mà hỏi. Hệ thống động lực phụ trợ đã xong rồi, kể từ bây giờ phi thuyền Hắc Long Sơn X81 đã hoàn hảo tất cả rồi, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, chờ ta lắp đặt xong hệ thống động lực phụ trợ, đến lúc đó hả, người có thể đáp phi thuyền Hắc Long tiến hành vũ trụ xuyên toa, trong chơi vũ trụ mênh mông, nhận thức vô số chủng tộc trong vũ trụ rồi. Bà Tháp rất hưng phấn. Lâu lắm rồi, nó bị giam dưới đất lâu lắm rồi, sớm đã mơ tới việc được lang bạt trong vũ trụ một phen rồi. Có thể vũ trụ xuyên toa trong chơi vũ trụ hả? La Phong chấn động, dừng phát lại lơ lửng giữa trời. Đúng, đúng, đúng đó. Bà Tháp cực kỳ hưng phấn, La Phong không kìm được cũng nhiệt huyết sôi trào. Một người địa cầu bình thường nếu nghĩ đến việc có một ngày có thể lên mặt trăng, phỏng chừng cũng kích động ngủ không yên, chứ đừng nói là La Phong bây giờ có hy vọng tiến hành xuyên toa vũ trụ, đi ngao du cả vũ trụ, gặp vô số chủng tộc nhân loại trong vũ trụ. Loại chấn động này thực ra không thể ức chế được. Đối với quê hương địa cầu của mình, La Phong đương nhiên rất quyến luyến, nhưng mà thỉnh thoảng đi ra vũ trụ tới các tinh cầu khác nhìn xem cũng không phải là việc gì sai cả. La Phong nè, địa cầu các ngươi một khi bị những nhà thám hiểm khác trong vũ trụ hoặc một vài quốc gia phát hiện thì có thể rất thảm. Do đó, ngươi phải sớm dung nhập vào vũ trụ, như vậy mới có lợi cho tương lai sinh tồn của địa cầu. Bà Tháp muốn khuyên La Phong xông pha trong vũ trụ. Dung nhập vào vũ trụ, quan trọng nhất là phải tiến hành mở ra tài khoản ở mạng vũ trụ giả định. Như vậy, ngươi có thể đi vào vũ trụ giả định, có thể trao đổi với vô số chủng tộc. Bà Tháp nói, đối với loại trí tuệ không sinh mạng như bà Tháp, việc ngao du trong vũ trụ giả định có sức hấp dẫn chẳng thua gì việc lang bạt thực sự trong vũ trụ. Chỉ cần đi tới tinh cầu ngoài một lần, mở một tài khoản, đến lúc đó sẽ về địa cầu cũng được. Bà Tháp dụ, yên tâm đi. La Phong nhếch mép cười. Đi thì nhất định phải đi rồi, ta thậm chí cũng muốn đi ngay nữa mà. Nhưng mà vừa rồi ta suy nghĩ lại, thể nội thế giới của ta phỏng chừng còn một tháng nữa là có thể lột xác rồi. Đến lúc đó kim giác cự thú sẽ có thực lực mạnh hơn. Hay là nên đợi lột xác xong rồi đi tinh cầu khác cũng không muộn mà. Một tháng hả? Được rồi. Bà Tháp hơi bất lực nhưng vẫn đồng ý. La Phong đứng trên bầu trời khu hoang dã, hướng mắt nhìn vạn dặm giang sơn, nhất thời tâm tình đã bay tới tận những vì sao thần bí mênh mông. Trong vũ trụ, khu vực hư vô, trong hệ ngân hà có danh khí rất lớn. Phi thuyền hình dĩa bay màu bạc phi hành với tốc độ kinh người, không ngừng bay về phía địa cầu. Trong phi thuyền, nam tử trung niên đẹp trai mặc chiến phục màu xám bạc, đứng trước đài kiểm soát. Cạnh gã có một thuyền viên trông như Hắc Tinh Tinh, hình thể cường tráng, mặt khôi ngô, trên mặt có lông đen, nói vẻ hơi lo. Thuyền trưởng, bây giờ thuyền trưởng của hạm đội gia tộc cũng đã tới khu vực hư vô. Đến lúc đó trong gia tộc tranh đoạt ít lợi của thuyền trưởng thì sao chứ? Lỡ chỉ chia cho thuyền trưởng một phần rất ít thì sao? Nam tử trung niên đẹp trai, lạnh lùng, nói. Mặc dù quan hệ giữa ta và tổ phụ tương đối căng thẳng, nhưng mà tổ phụ cũng không phải loại người này đâu. Nhưng mà lần này dù sao cũng là một tinh cầu của sinh mạng á. Đại hán Hắc Tinh Tinh nói ngay. Mặc dù chưa thấy tinh cầu thì giá trị không thể tính được, nhưng mà dù sao đó là một tinh cầu của sinh mạng do một cường giả vô địch từng bá chiếm, giá trị khẳng định lớn hơn tinh cầu của sinh mạng bình thường. Trước ít lợi như vậy, thân huynh đệ có thể giết chóc tàn sát nhau. Thuyền trưởng à, người phải cẩn thận. Nam tử trung niên đẹp trai liếc mắt nhìn đại hán Hắc Tinh Tinh, lại nhìn quanh thuyền viên khác chung quanh, khẽ mỉm cười. Các vị, bất luận làm sao, ích lợi mà tiểu đội thám hiểm chúng ta có được sẽ không ít đâu. Dù sao các vị cũng là đồng đội sống chết có nhau với ta mà. Các thuyền viên đều nở nụ cười. Một khi đến tinh cầu của sinh mạng, lập tức tiến hành thu thập mẫu, thu thập dữ liệu. Chỉ riêng thu thập mẫu và thu thập dữ liệu cũng mất vài ngày rồi. Nam tử trung niên đẹp trai nói. Đến lúc đó, ta có thể lập tức tiến vào mạng vũ trụ giả định, tìm người mua. Gia tộc bên kia không thể nhanh hơn chúng ta được đâu. Tất cả đều trong lòng bàn tay của chúng ta mà thôi. Nam tử trung niên đẹp trai cười, nói. Gia tộc cho ta nhiều ưu đãi, ta mới có thể làm nhiều hơn cho họ. Chứ chị huynh đệ nè, tuyệt đối không ít đâu. Nhất thời tiếng cười rộn rã. A Đồ Tạp nè, cái tinh cầu của sinh mạng thứ nhất bao lâu nữa vậy? Nam tử trung niên đẹp trai hỏi. Màn hình đài kiểm soát hiện lên một tiểu hài tử, giọng thánh thót. Thuyền trưởng, 91 ngày sau là có thể đến rồi. Tốt lắm. Nam tử trung niên đẹp trai nở nụ cười. Phi thuyền thám hiểm vũ trụ màu xám bạc liên tục bay tới địa cầu. Hạ tuần tháng 9 trên bầu trời cơ sở Giang Nam Thị, Hoa Hạ Quốc, địa cầu. Cách mặt đất 8 cây số, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen lơ lửng. Trong phi thuyền, trong tỉnh thức rộng lớn ở tầng giữa, La Phong đang ngồi trong tỉnh thức, vung tay lên. Những đống kim loại màu đỏ thẫm chất đống trên mặt đất chính là kim loại huyền thiết tinh. 1.000 tấn, mỗi ngày phải thôn phệ 1.000 tấn huyền thiết tinh. Mùa đông năm ngoái tìm được huyền thiết tinh, bây giờ cũng sắp xài hết rồi. La Phong cảm thấy áp lực, thế giới bổn mạng tựa như một cái động không đáy vậy. Tuy mỗi ngày ăn không nhiều lắm, nhưng mà không thể không để cho nó không ngừng thôn phệ mỗi ngày. Huyền thiết tinh do mấy trăm vạn thợ mỏ để lại, không đến một năm đã sắp hết sạch rồi. Hôm nay là ngày lục xác. La Phong vươn tay phải, không gian chung quanh tựa như vặn vẹo. 1.000 tấn huyền thiết tinh, xoạt, đống huyền thiết tinh biến mất. Trên đại lục kim loại, chung quanh vần quanh sương mù kim sắc, bầu trời cũng có sương mù kim sắc. Giữa không trung, một tàn ảnh dừng phát lại, chính là con kim giác cự thú hình thể khổng lồ, phủ kín vảy màu đen. Con kim giác cự thú nhìn cái đống kim loại huyền thiết tinh đột nhiên xuất hiện trên đại lục kim loại, con ngươi màu vàng tối khổng lồ chợt lóe lên vẻ vui sướng. Một đống huyền thiết tinh như bị khí hóa, hóa thành sương mù kim sắc nồng nặc, thể tích từ từ thu nhỏ lại, rồi sương mù kim sắc chung quanh càng ngày càng đậm. Đại khái chừng 5 phút, huyền thiết tinh đã hoàn toàn biến mất. Đại lục kim loại rung động, sương mù kim sắc lông trời lở đất bao phủ cả đại lục, bao lấy đại lục kim loại. Vô số sương mù kim sắc nhanh chóng hóa đặc lại, biến thành một bộ phận đại lục, làm cho cả đại lục càng lúc càng lớn. Chẳng biết qua bao lâu, tất cả đã dừng lại. Sương mù kim sắc phủ ngoài đại lục kim loại chợt rung lên, bay ra khỏi đại lục, bay lên bầu trời đại lục kim loại. Chỉ còn lại có một màn sương mù kim sắc dung nhập vào trong cơ thể của kim giác cự thú. Thể tích thân thể kim giác cự thú cũng lão xạo không ngừng tăng lên, cho đến lúc đình chỉ không còn sinh trưởng. Cả đại lục kim loại, phương viên 4 km, độ cao chừng 43 km, cao 4 km, lúc này có sương mù kim sắc. Trong tỉnh thức phi thuyền Hắc Long, kim giác cự thú đã là cấp hành tinh cấp 4 rồi. La Phong mở mắt, có một vẻ hơi vui. Dùng huyền thiết tinh mặc dù mất tiền, nhưng tốc độ lại rất nhanh mà. Thể nội thế giới trưởng thành trong 3 lớp đầu là nhanh nhất. 3 cấp giữa thì khó khăn hơn một chút, 3 cấp sau thì cực khó. Đột phá bậc 9 cuối cùng, tiến vào cấp bậc cao hơn, càng về sau lại càng khó. Cấp hành tinh bậc 1 tới cấp 3, tiến hóa bình thường, chỉ 1 năm rưỡi là xong rồi. Cấp 3 tới cấp 6, tiến hóa bình thường cần 8 năm, mỗi cấp độ cần chừng 2 năm. Còn cấp 6 tới cấp 9 lại yêu cầu lâu hơn, mỗi cấp độ yêu cầu chừng 12 năm. Còn cấp hành tinh bậc 9 tới cấp vũ trụ bậc 1 muốn vượt qua cần không biết bao nhiêu năm. Có thể tưởng tượng được bước cuối cùng đột phá khó khăn như thế nào. Đây là kim giác cự thú, chứ nếu là chủng tộc khác, có thể thấy được khó khăn như thế nào. Tối đó, La Phong ngồi trong phòng khách xem tivi với thê tử. La Phong nè, sao hôm nay huynh không tu luyện, lại ra đây xem tivi với muội vậy? Từ Hưng cười. Ra đây chơi với em một chút, ngày mai anh chuẩn bị ra ngoài làm việc, lần này ra ngoài phỏng chừng mất một thời gian đó. Bao lâu vậy? Từ Hưng không khỏi hỏi. Đại khái chừng 1 tháng đó. La Phong nói. Lâu như vậy sao? Từ Hưng kinh hãi biến sắc. Bây giờ trên địa cầu còn chuyện gì có thể uy hiếp La Phong? La Phong nhớ rõ lúc trước bà Ba Tháp từng nói với mình. Mục đích chuyến đi lần này là một tinh cầu tên là Cầu Long Tinh, phùng hoa cường đại, cách địa cầu 32 vạn năm ánh sáng. Tinh cầu đó còn phùng hoa hơn hàng trăm hàng ngàn lần đế đô của Ngân Lam Đế Quốc. Cường giả tụ tập từ mọi nơi trong vũ trụ. Bình thường người hơi có thân phận đều thích tới nơi này. Nơi này ngược lại rất ít những việc giả man huyết tinh phát sinh. Nó tương đối an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có tiền và có thân phận. Nếu không đến cả tư cách vào đó cũng không có nữa. Cầu Long Tinh. La Phong trong lòng thầm nhắc. La Phong, huynh ra ngoài 1 tháng để làm gì vậy? Từ Hưng không kìm được phải hỏi. Việc đột nhiên phải xa nhà 1 tháng sẽ gặp những câu hỏi của thi tử, cha mẹ. Việc này làm La Phong rất đau đầu, chỉ sợ người trong nhà lo lắng, chỉ có thể lấp liếm nói là muốn đi một chỗ bí ẩn để bế quan một lần. Sáng sớm ngày hôm sau, La Phong và người trong nhà đang ăn điểm tâm. Xong cái bữa điểm tâm này, láng sẽ ly khai địa cầu, rời khỏi hệ Ngân Hà, tiến về cầu Long Tinh cách hệ Ngân Hà rất xa. Anh! La Hoa từ ngoài cửa đi vào. Nghe nói anh phải ra ngoài 1 tháng hả? Vậy mà không nói cho em biết ha, nếu không phải ba mẹ báo cho em cũng chẳng biết nữa đó. Thì anh chuẩn bị nói cho em đi nè. La Phong húp cháo vừa nói. Bất lực quá mà. La Phong kỳ thực không tính sẽ nói cho đệ đệ và cả hai vị huynh trưởng Hồng và Lôi Thần nữa. Dù sao nếu phải giải thích rõ ràng thì vô cùng phiền phức. Với tốc độ bây giờ của La Phong, cho dù đi vòng quanh địa cầu 1 vòng cũng không tới 1 ngày nữa. Vậy muốn ra ngoài 1 tháng để làm cái gì? Nói là bế quan tu luyện, lấp liếm với mọi người trong nhà thì còn được. Lừa Hồng với Lôi Thần thì lại rất là khó. Tiểu Hải, Bình Bình. La Phong ôm hai hài tử vào người. Nè, thơm ba ba một cái nè. Hai con La Bình, La Hải đưa mặt ra, thơm vào má của La Phong. Nhưng thi tử Từ Hưng, cha mẹ, đệ đệ đều có vẻ hơi lo. Được rồi, yên tâm đi. Bây giờ trên thế giới này không có cái gì có thể uy hiếp tới ta cả đâu. Chỉ là lần này bế quan rất trọng yếu, không thể cho bất luận ai quấy rầy. Lại yêu cầu rất hạ khắc về hoàn cảnh nữa, do đó ta phải tự cách ly thôi. La Phong an ủi người trong nhà. Tiểu Hưng, anh không có ở nhà, nhớ chiếu cố cho cha mẹ nha. Nếu Hồng và Lôi Thần có điện thoại, nói là anh đang bế quan, không được quấy rầy. Ừ. Từ Hưng gật đầu. Được rồi, vậy thì anh đi đây. La Phong để hai con xuống đất, cười rồi đi ra ngoài. Người trong gia đình, kể cả hai hài tử, đều đi ra định viện. Bye bye papa. Tiếng chào trong trẻo của hai đứa trẻ. Đi rồi, gặp lại sau. La Phong cười, vẫy tay, từ từ bay lên không. Người trong nhà ngẩng đầu nhìn theo La Phong không ngừng bay lên, cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Trên trời cao, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen, hình đĩa bay xuất hiện. Cửa khoang mở ra, La Phong nhanh chóng bay vào. Cửa khoang đóng lại. Sau đó phi thuyền nhanh chóng xé gió lao ra khỏi địa cầu, hướng vào vũ trụ xa xôi. Trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, La Phong mặc quân phục tác chiến huyết sắc, đứng trên màn hình đài kiểm soát. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của ác ma Baba Tháp. Baba Tháp đắc ý, nhếch miệng, nhe chiếc răng khểnh. La Phong, phi thuyền đã ly khai địa cầu. Ngoại cảnh, mô phỏng toàn phần. La Phong nói. Xoạt. Tất cả phòng điều khiển đều biến mất. May mà vẫn còn đứng ở trên sàn nên có thể cảm giác được sự tồn tại của mặt sàn. Chứ dùng mắt thường là không thể thấy được. Nhìn quanh, tinh không mênh mông bao la. Xoay người nhìn về phía sau, một tinh cầu màu xanh lam khổng lồ. Địa cầu. Baba Tháp nè, lần đầu tiên ly khai địa cầu, đi tinh cầu có sinh mạng khác. Ta lại cảm giác thấy không có kiềm được mà hồi hộp đó. La Phong không kiềm được mà thốt lên. Cũng như lúc trước người đi thi đại học đó, cái này gọi là khẩn trương. Trên màn hình, Baba Tháp cầm quả táo cạp vài miếng, cười hăng hắc, nói. Không có gì khó hiểu, con người các ngươi thường nói là bà Tám ra thành hoặc là nhà nông ra tỉnh. Người từ địa cầu đi cầu Long Tinh, một tinh cầu phụng hoa cường đại như vậy, đương nhiên phải hồi hộp chứ. La Phong khẽ gật đầu. Kỳ thực chủ yếu là, dựa theo Baba Tháp nói, cầu Long Tinh còn cường đại hơn gấp trăm lần đế đô của Ngân Lam Đế Quốc. Một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp nắm trong tay 8 đại tinh hệ. Đến cả Ngân Lam Đế Quốc mà La Phong trước giờ cũng chẳng tới bao giờ. Bây giờ lại đi cầu Long Tinh, làm sao không hồi hộp cơ chứ? May mà thân là tinh thần niệm sư, ý thức cường đại, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được tâm tình của mình rồi. Baba Tháp nè, phi thuyền chưa tới tốc độ ánh sáng hả? La Phong không kìm được mà hỏi. Nếu là những mặt tinh hào, đương nhiên là chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là phi thuyền cấp C5 mà thôi. Trên màn hình, Baba Tháp lắc đầu khinh thường, rồi lập tức cười hăng hắc. Đương nhiên, phi thuyền cấp C5 này xem như là một hạng rất tốt ở Hắc Long Sơn Đế Quốc rồi. Cường giả cấp vũ trụ cũng chỉ điều khiển phi thuyền như vậy mà thôi. Gia tốc của phi thuyền Hắc Long cũng coi như không tệ rồi. Nếu là mấy phi thuyền bình thường trong hạm đội không gian, gia tốc của chúng mới gọi là chậm đó. Hơn nữa, một vài phi thuyền rác rưởi loại kém, lúc gia tốc còn khiến cho áp lực lớn do tăng tốc độ sinh ra, còn bắt hành khách phải tiến vào trong khoang an toàn, nếu không hành khách có thể bị đè chết đó. Baba Tháp nói, La Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, tăng tốc độ. Gia tốc với tốc độ ánh sáng, cho dù một giây tốc độ gia tăng 10.000 km mỗi giây, cũng phải tới 5 vạn lần trọng lực địa cầu. Nhưng mà khi mình ở trong phi thuyền, chẳng cảm giác thấy cái gì cả. Đây là ưu thế của phi thuyền xịn á. Trong phi thuyền có hệ thống điều tiết trọng lực tự động, nó có thể điều tiết tự động, bảo trì trọng lực trong phi thuyền luôn duy trì ở một mức cố định. Bây giờ trọng lực trong phi thuyền chỉ gấp đôi trọng lực địa cầu mà thôi. Baba Tháp nói. La Phong bừng tỉnh. Mình vào trong phi thuyền vẫn luôn cảm giác như đang ở trên địa cầu, trọng lực không khác gì nhau mấy. Baba Tháp không nói thì mình không biết luôn. Bây giờ Baba Tháp nói như vậy, La Phong mới phát hiện, trong vũ trụ, việc phi thuyền duy trì trọng lực địa cầu quả là một việc rất đáng chú ý. Tới trên địa cầu lâu rồi, loại trọng lực này cũng đã quen nên chưa phát hiện ra. La Phong cười. Còn 12 giây nữa là đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Baba Tháp hô. Trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Baba Tháp rất nghiêm túc. Đếm thời gian ngược. 8, 7. La Phong nhìn thế giới bên ngoài, mắt thường đã không thể thấy rõ tinh cầu nữa rồi, chỉ có thể thấy tinh không chung quanh hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn dần dần trở nên mờ tối. Lạ thiệt nha. La Phong nín thở. 3, 2, 1. Baba Tháp hô. Không gian mênh mông, một chiếc phi thuyền màu đen đã trở nên mơ hồ, đột nhiên không gian khẽ dập dần, rồi cả phi thuyền biến mất. Tuyệt nhiên không phải là vì đạt tới tốc độ ánh sáng nên biến mất khỏi ánh mắt, mà là biến mất chính thức khỏi vũ trụ. La Phùng cảm thấy phi thuyền khẽ rung động mạnh khoảng 10 giây, rồi chung quanh hoàn toàn tối đen, lập tức bừng tỉnh. Xuyên toa vũ trụ thành công, đã tiến vào ám vũ trụ. Trên màn hình, ba ba tháp hô. Đóng mô phỏng ngoại cảnh. Hả? Ám vũ trụ hả? La Phùng rất tò mò. Ba ba tháp nè, ám vũ trụ là cái gì vậy? Bây giờ phi thuyền đang phi hành với tốc độ ánh sáng, không thể thu hình ngoại cảnh được. Ba ba tháp nói. Phải bay chậm lại mới có thể thu được, nhưng mà gia tốc chậm lại sẽ tiêu hao năng lượng lớn. La Phong nè, ta chiếu vài cảnh đặc biệt của ám vũ trụ mô phỏng cho ngươi xem nha. Trước mắt La Phong chợt xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một vài cảnh sắc hoa mỹ. Đây là một không gian mênh mông, trong không gian chỉ có những đốm sáng lấp lánh như đom đóm. Đây là biển sáng, ngoại trừ những điểm sáng mỹ lệ tuyệt vời đó, không gian mênh mông cũng không còn cái gì khác. Hả, còn có phi thuyền? Ám vũ trụ và nguyên vũ trụ mà chúng ta sống luôn đối ứng tọa độ. Nhưng mà chúng ta phi hành một khoảng cách trong ám vũ trụ tỉ như 30 giây ánh sáng rồi xuyên toa trở lại nguyên vũ trụ, thì ngươi sẽ phát hiện khoảng cách di chuyển của ngươi là 30 giây ánh sáng nhân với 10.081.000 lần. Bà Ba Tháp nói. Tỷ lệ đối ứng giữa ám vũ trụ và nguyên vũ trụ là 1/10.081.000 lần. La Phong thầm giật mình. Trong ám vũ trụ, phi hành với tốc độ ánh sáng một năm cũng chỉ mới là một năm ánh sáng mà thôi. Nhưng mà khi xuyên toa vũ trụ trở lại nguyên vũ trụ thì đã đến trên 1.008 vạn năm ánh sáng rồi. Trong nguyên vũ trụ, vật chất không thể đột phá tốc độ ánh sáng. Một khi đến tốc độ ánh sáng, sẽ xuyên toa vũ trụ, đến ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, thật ra có thể đột phá tốc độ ánh sáng. Bà Ba Tháp nói. Bây giờ phi thuyền đang từ từ gia tốc. Tốc độ cao nhất của phi thuyền Hắc Long là 15 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng để tiết kiệm năng lượng, gấp 1-2 lần tốc độ ánh sáng là vừa rồi. Bà Ba Tháp nói. Dự tính sẽ đến cầu Long Tinh trong vòng 10 ngày. La Phong nè, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nghỉ ngơi thoải mái hoặc tu luyện. Những ngày phi hành ở trong ám vũ trụ rất khô khan, vô vị. 9 ngày sau. La Phong, còn 20 phút nữa là sắp xuyên toa vũ trụ đến cầu Long Tinh. Bà Ba Tháp nói. La Phong hơi tò mò. Vũ trụ mênh mông quá huyền bí. Người địa cầu nghĩ mãi mà không biết đạt tới tốc độ ánh sáng sẽ phát sinh ra việc gì. Có thuyết nói là đạt tới tốc độ ánh sáng thì thời gian quay ngược. Nhưng mà La Phong luôn không đồng ý. Một tinh cầu xa xôi cách địa cầu 100 vạn năm ánh sáng, khi người địa cầu trông thấy có thể là cảnh tượng 100 vạn năm trước. Dựa theo suy luận của con người, khi bay về phía tinh cầu đó với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, có thể thấy tinh cầu đó như trong thời gian quay ngược, thấy cảnh tượng tinh cầu đó lúc trước. Nhưng La Phong thấy không đúng. Việc tinh cầu trẻ lại chỉ là trong mắt người nhìn. Trên thực tế, về mặt bản chất, tinh cầu đó vẫn không ngừng già đi. Rất đơn giản, chậm lại tới mức đứng yên thì sẽ tự động xuyên toa trở lại nguyên vũ trụ. Bà Ba Tháp nói. Ám vũ trụ không tồn tại vật chất tĩnh. Hả? La Phong rất kinh ngạc. Phi thuyền dần dần chậm lại từ 1,2 lần tốc độ ánh sáng, một mạch giảm xuống tới mức đứng yên. La Phong chỉ cảm thấy dưới chân phi thuyền khẽ rung lên, rung động liên tục đại khái 10 giây rồi không động nữa. Xuyên toa vũ trụ thành công, trở lại nguyên vũ trụ. Bà Ba Tháp nói. Ngoại cảnh giả định 100%. La Phong liền nói. Soạt. La Phong nhất thời thấy chung quanh tinh không mênh mông, đặc biệt nhất là liếc mắt thấy xa xa có một tinh cầu như đang phát ra hào quang. Chung quanh tinh cầu đó thấp thoáng có hai vệ tinh. Tinh cầu đó chính là cầu Long Tinh. La Phong nè, khi tiến vào cầu Long Tinh, cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Bà Ba Tháp nè, người nói tiến vào tinh cầu cũng phải mua bán, nhưng mà ta không có tiền mà. La Phong nói ngay. Hắn dù rất có tiền ở trên địa cầu, nhưng mà Ngân Lam Đế Quốc, Hắc Long Sơn Đế Quốc sao có thể thừa nhận tiền của địa cầu? Dù cầm trong tay cũng chỉ như là một mớ giấy lộn ngoằn ngoèo mà thôi. Người không có, nhưng mà ta có. Bà Ba Tháp nói. Tuy thẻ ngân hàng của chủ nhân cho ngươi vô dụng vì liên quan tới tinh thần ấn ký, nhưng mà chủ nhân lúc đó còn để lại mớ xu lẻ. Đó là mấy xu lẻ mà chủ nhân mang bên mình, có đôi khi xu lẻ cũng có công dụng đó. Xu hả? La Phong giật mình. Ừ, ta tìm cả không gian trữ vật, tìm được một mớ 932 đồng càn du. Bà Ba Tháp nói. 932 đồng hả? La Phong chớp chớp mắt, nghèo thật mà. Đây là đồng càn du, không phải đồng Hắc Long, lại càng không phải là cái đồng ngân lam mất giá. Bà Ba Tháp gào lên. Đủ cho người sống ở cầu Long Tinh một thời gian đó. Xét về thị trường chính thức, đồng Càn Du có thể đổi thành đồng Hắc Long cũng có thể đổi thành đồng Ngân Lam. Nhưng mà ngược lại, đồng Ngân Lam thì không thể đổi lấy đồng Hắc Long cũng không thể đổi thành đồng Càn Du được. La Phong khẽ gật đầu, hắn hiểu đạo lý này. Nếu người địa cầu gia nhập vào đại gia đình nhân loại vũ trụ, đem tiền vũ trụ tới địa cầu, một vài lãnh đạo địa cầu đương nhiên rất muốn đổi. Nhưng mà cầm tiền Mỹ, tiền Hoa Hạ mà đổi tiền vũ trụ sao? Các quốc gia vũ trụ có chịu hay không? Đương nhiên, ở chợ đen thì có thể đổi ngược được. Bà Tháp nói. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền Hắc Long đã gia tốc, bay về phía cầu Long Tinh. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, nhìn ngoại cảnh giả định, rõ ràng thấy phi thuyền đang đến gần cầu Long Tinh, nhanh chóng tiếp xúc với tầng khí quyển. Tầng khí quyển của cầu Long Tinh rất là kỳ lạ, mắt thường có thể thấy rõ ràng các khối không khí đủ mọi màu sắc từ từ trôi đi, làm cả tinh cầu nhìn từ ngoại giới vô cùng rực rỡ. Nhận được tín hiệu, cho vào. Bà Tháp nói. La Phong nè, phi thuyền sẽ bay theo tín hiệu hướng dẫn, đến bến đổ tinh cầu. La Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng nghe bà Tháp nói qua, đến một tinh cầu tuyệt đối không cho phi thuyền của ngươi bay tán loạn, phải vào bến đổ. Đương nhiên nếu ngươi cường đại, cỡ như chủ nhân Vững Mặt Tinh, đương nhiên có thể không theo. Tinh cầu cao cấp như cầu Long Tinh, chỉ có vực chủ mới có thể bất chấp tín hiệu bay thẳng vào tinh cầu. Đương nhiên vực chủ bình thường sẽ nể mặt cầu Long Tinh. Dù sao chủ nhân cầu Long Tinh này chính là một vực chủ. Phi thuyền Hắc Long xuyên qua tầng khí quyển, thông qua ngoại cảnh giả định, là phòng thấy phía dưới có một thành phố màu bạc khổng lồ. Một bến đỗ cực kỳ mênh mông, trong bến đỗ có vô số phi thuyền dày đặc. Phi thuyền cái to cái bé, cái nhỏ thì chiều dài chỉ có mấy chục thước, thậm chí hơn 10 thước. Cái dài thì một vài chiến hạm vận tải cỡ lớn phải trên vạn thước. Nhận được tín hiệu, chúng ta đi vào khu cấp C. Bà Tháp nói trên màn hình đài kiểm soát. Khu cấp A chủ yếu đều là những phi thuyền chiến hạm bình thường. Khu cấp B chính là cho phi thuyền chiến hạm tốt. Khu cấp C đều là phi thuyền chiến hạm cấp C. Trên nữa còn có khu cấp D. Bà Tháp giới thiệu. Bến đổ khổng lồ. Phi thuyền Hắc Long từ từ hạ xuống, rốt cuộc đáp xuống đất. Cửa khoang mở ra. Trọng lực tinh cầu này ước chừng là hơn gấp 3 địa cầu một chút. La Phong ra khỏi cửa khoang, trong nháy mắt đã cảm giác được biến hóa của trọng lực. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại, một tráng hán da xanh lá, mặc chế phục màu xám, cao ước chừng thước 8, đầu có hai cái sừng cong đang bay tới, dừng lại trước mặt La Phong. Gã rất khiêm tốn hữu lễ, nở nụ cười thân thiện, nói tiếng vũ trụ lưu loát. Tiên sinh tôn kính, hoan nghênh tới cầu Long Tinh. Ngươi dùng chiếc phi thuyền loại F1 ở Hắc Long Sơn, giá đổ ở đây là 100 đồng Hắc Long một năm. Không tới một năm thì cứ theo số 100 đồng Hắc Long đó mà thu. Đây là giá đổ của ngươi nè. Nói rồi, hai tay đưa ra một cái thẻ màu bạc nửa trong suốt cho La Phong. Trên thẻ có ký hiệu chữ C. Là chú thích nha. Là chú thích một cái, trong bản dịch này nó không có ghi rõ cái số đồng Hắc Long một năm này là bao nhiêu cả. Cái bản dịch này mấy hôm nay lát đọc á, cứ tới cái số liệu gì đó thì có một phần, một số phần á, nó sẽ để là chữ ít, chứ nó không có để rõ số liệu, nên lát cũng tự chế theo 100 đồng luôn, chứ không biết đúng hay không nữa. Rồi tiếp tục nha. La Phong, còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi như thế nào không? Bà Tháp đã nói cho La Phong, khi thấy việc như thế này ở cầu Long Tinh thì nên làm như thế nào? Nhớ rồi. La Phong mỉm cười, lật tay, trong tay xuất hiện một đồng xu, tiện tay ném ra. Đồng Càn Du. Nam tử da xanh lá sáng mắt lên, gã thực sự đã nhìn La Phong với ánh mắt khác hẳn. Một thanh niên mập mạp lướt tới, phía sau lập tức có bốn tráng hán như hắc tinh tinh đi theo. Bốn người phía sau có ba người là cấp hành tinh cấp 3, còn có một người là cấp hành tinh cấp 8, còn thanh niên chỉ là cấp hành tinh cấp 3 mà thôi. Bà Tháp lập tức thông báo cho La Phong. La Phong thầm kinh hãi. Dưới trướng thanh niên mập mạp đó lại có bốn bảo vệ cấp hàng tinh, rõ là làm cho người ta ghen ghét mà. Đi tới tinh cầu còn mạnh hơn cả Ngân Lam đế quốc, La Phong cuối cùng cũng thấy sự ghê gớm của đệ tử đại gia tộc chính thức rồi. Ôi trời ơi! Tên mập mạp lao tới bên cạnh phi thuyền Hắc Long của La Phong, vuốt ve thân tàu, sáng mắt lên, thét to. Trời ơi, đây là Hắc Long Sơn loại X81, kiểu cổ cách đây gần 100 vạn năm á. Loại phi thuyền này gần như chẳng thứ nào mua được đâu. Nó là một xa xỉ phẩm á, chỉ dùng kim loại tinh khiết Yttrium làm ra. Hôm nay lại có thể thấy được một phi thuyền như vậy á. Chào, huynh đệ. Tên mập mạp tới trước mặt La Phong nở nụ cười. Khi nào mà ngươi không muốn nói nữa, sang tay cho tao có được không vậy? 10 năm sau tao có thể mua được rồi. Trước hết xin tự giới thiệu một chút nha, tao tên là Cao Thân á, gọi tao là Cao Thân là được rồi. Cao Thân, phi thuyền Hắc Long của ta phải sửa chữa nhiều mới được như vậy đó. La Phong dựa theo những gì Ba Tháp nói cho mình lúc trước, nói với vẻ rất tùy ý. Phi thuyền cổ còn 100 vạn năm, đã dùng trên 100 vạn năm thì rất nhiều bộ phận đã hư hỏng rồi, việc sửa chữa cũng chẳng kém gì tiền mua một chiếc đâu. Huynh đệ quả nhiên cũng là người trong nghề nha. Cao Thân tán dương. Cái loại xa xỉ phẩm bằng kim loại tinh khiết này, nếu đưa ra bán công khai thì rất là có giá đúng không? La Phong cười. Trên thực tế, phi thuyền Hắc Long lỡ đáy biển của địa cầu, được để trong xác mẫu hạm gần 100 vạn năm, không hề mở ra, do đó rất ít chỗ hư hỏng. Huynh đệ nè, ngươi còn chưa giới thiệu mình hả? Tên mập mạp cười hì hì, nói. Ta tên là La Phong. La Phong mỉm cười. La Phong huynh chỉ có một mình thôi hả? Không có bảo vệ sao? Từ đây tới cầu Long Thành còn có mấy ngàn km nữa đó. Trên cầu Long Tinh chỉ có khi vào thành mới được bảo vệ thôi, còn ở ngoài thành không được bảo vệ. Chúng ta mà đi không biết chừng sẽ có cường đạo. Tên mập mạp nói. La Phong cười. Xoạt một tiếng, bên cạnh xuất hiện hai lưu ngân hộ vệ mặc y phục màu đen. Ây đồ mẹ nó, lưu ngân hộ vệ! Cao Thăng gật đầu lia lịa. Hai lưu ngân hộ vệ, một tên bảo vệ, một tên cuốn lấy địch nhân. Lưu ngân hộ vệ một khi nổ ra có thể bao chặt cả 100 người cũng rất nhẹ nhàng. Địch nhân chui ra được á, lại dùng một lưu ngân hộ vệ theo cách cũ mà bao lấy nữa. Hai lưu ngân hộ vệ luôn phiên nhau là an toàn vô cùng. La Phong cười cười. Lúc trước lưu ngân hộ vệ kiềm chế kim giác cự thú đã thành công. Việc kiềm chế nhân loại đích xác có thể bao được cả 100 người. La Phong huynh đệ, nếu không chơi chúng ta đi cùng nhau nha, cộng thêm 4 bảo vệ của ta thì không sợ gì bất trắc nữa rồi. Đáp ứng hắn đi, đi chung với hắn sẽ bớt không ít phiền toái đâu. Ba Tháp nói. Vậy thì đi cùng đi. La Phong mỉm cười gật đầu. Hai người La Phong, Cao Thăng bay lên trời, 4 gã bảo vệ đi theo phía sau. Trên người Cao Thăng và 4 gã bảo vệ đồng thời hiện lên hộ giáp. Trên người La Phong cũng hiện lên ma vân hộ giáp. Nhóm 6 người bay giữa không trung. La Phong nè, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua phi thuyền Hắc Long vậy? Cao Thăng không kìm được mà hỏi. Hiển nhiên là cái loại người chơi phi thuyền, gã rất si mê cái phi thuyền đó. Ba Tháp. La Phong thầm kêu, hắn không biết phải đáp là bao nhiêu tiền cả. Nói cho hắn, mất 90 ức đồng Hắc Long, sửa chữa mất 20 ức đồng Hắc Long. Ba Tháp nè, nhiều như vậy hả? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Đổi tiền chính thức, 1 đồng Hắc Long có thể đổi 1.000 đồng ngân lam. Nói cách khác, phi thuyền này giá trị 9 vạn ức đồng ngân lam. Nhiều cái gì chứ, đây là do kim loại tinh thiết yttrium. Cả phi thuyền nặng 200 vạn tấn, mỗi tấn kim loại yttrium giá trị 3.000 đồng Hắc Long, ước tính 300 vạn đồng ngân lam. Đơn thuần vật liệu kim loại yttrium cũng có giá trị 6 vạn ức đồng ngân lam rồi. La Phong nè, ngươi đừng có dùng con mắt địa cầu mà xem vũ trụ. 1 tấn kim loại yttrium là 3.000 đồng Hắc Long. 1 tấm huyền thiết tinh cấp B cũng chỉ là 9 đồng Hắc Long mà thôi. Huyền thiết cấp A còn thấp hơn nữa. La Phong giật mình. Đích xác không đắt. 1 tấn huyền thiết tinh mới có 9 đồng. 1 tấn kim loại yttrium là 3.000 đồng. Quả là không đắt. Đây là kim loại tinh khiết. Nếu là hợp kim thì sẽ rẻ hơn một chút. Dù sao độ cứng của hợp kim tinh khiết rất là cao. Kết quả cũng tốt hơn. Phi thuyền cấp C5 đồng dạng, nếu dùng hợp kim thì giá trị chỉ có 1/10, thậm chí còn thấp hơn. Do đó, dùng kim loại tinh khiết chế tạo phi thuyền thuộc về hành vi xa xỉ đó, cũng tương tự như trên địa cầu các ngươi dùng dạng chế tạo ô tô đó. La Phong thầm than, chẳng trách Cao Thăng giật mình như vậy, kim loại tinh khiết thật là xa xỉ phẩm mà. Không phải siêu giàu thì không chơi như vậy được. Phi thuyền Hắc Long này lúc trước người ta bỏ ra 90 ức Hắc Long tệ mua đó, tiền cải tạo sửa chữa cũng phải tới 20 ức đó. La Phong nói. Cao Thăng thì gật đầu lia lịa. Huynh đệ nè, xem như ngươi lợi rồi đúng không? Loại kiểu cổ này bây giờ khó mua được lắm á. Thêm 10 năm nữa, cha ta đáp ứng chuyển một tinh cầu sang tên ta. Tinh cầu có 110 ức dân cư. Tính đại khái, trung bình mỗi người một năm có thể kiếm được cho ta 100 tạp la tệ. Là 0,06 đồng Hắc Long. Một năm thu vào cũng phải tới trên 6 ức đồng Hắc Long. Dùng một tinh cầu dây 200 ức Long tệ cũng không khó mà. La Phong mỉm cười, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Trời ơi, chuyển tên một tinh cầu cho gã sao? 110 ức dân cư kiếm tiền cho gã? La Phong cuối cùng cũng hiểu siêu phú hào trên địa cầu khác với siêu phú hào ở vũ trụ như thế nào. Nói về tài sản, người địa cầu nói là có mấy căn nhà, còn siêu phú hào vũ trụ thì nói là có mấy cái tinh cầu. Đại phú hào, đồng thời La Phong cũng hiểu nguyên chủ của phi thuyền Hắc Long dưới đáy biển địa cầu giàu có như thế nào. Vậy mà bị sư phụ mình, chủ nhân Vẫn Mặc Kinh, một chiêu tiêu diệt cả hạm đội, người nọ cũng chết luôn. Tinh vực trong phạm vi gần ngàn năm ánh sáng chỗ địa cầu hoàn toàn bị sư phụ chiếm cứ. Cho dù là đại nhân vật đã chết đó có bối cảnh như thế nào cũng hiển nhiên không dám trêu vào một tồn tại bất hủ. Do đó gã phải âm thầm mà chết. Hết tập 59 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.